Công chúa thế giới đêm, chương 95, gieo nhân nào gặp quả nấy, part 3. Góc truyện audio.com, chấm, dêm, đem tên ấy vào đây. Nó cất giọng, 5S sau, cái tên mà đã được Sasa thuê để hại nó được đem vào. Tên này, Sasa lắp bắp, nhận ra người quen chứ? Nó bước đến cạnh cô em. Chị định làm gì? Sasa trừng trừng nhìn nó. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Em à, chấm chấm, nó vuốt mái tóc dài của cô em. Em đã eo ép em gì chị thì chị sẽ cho em lại như thế. Em hiểu chứ, chị, không, chị à, em đã sai rồi. Anh hai, chấm chấm chấm, giúp em với. Nhỏ khóc hòa lên, nín, hắn quát, cô im đi, cô dừng có dở nước mắt cá sấu ra đây nữa. Người như cô không xứng đáng được tha thứ. Ngay cả chị của cô mà cô còn làm chuyện kinh tởm như thế thì thôi. Cô đừng có bao giờ dở giọng kênh kênh như vậy. K-I-N-H-T-E-M. Thôi mà, đừng có làm quá lên như vậy. Nó nắm chặt lấy tay hắn. Bình tĩnh lại đi, em không sao mà. Dêm, đem Sasa và tên này sang phòng bên cạnh đi. Nó vừa dứt lời, lập tức Dêm đã kéo Sasa đi. Theo sau là tên kia lẽo đẽo đi theo. Lại đây, chấm, nó bật laptop, căn phòng bên kia đã được lắp máy quay. Đó là một căn phòng khá sạch sẽ. Ở giữa có một chiếc ghế sofa. Sasa vừa được đưa vào trong ấy. Chấm, hoa, kinh, cau cười. Chị, như vậy có quá lắm không? Su hỏi, nếu như lúc ấy Windy không đến kịp, chị bị như vậy thì bây giờ em có hỏi Sasa câu ấy không? Thôi, xem tiếp đi, lúc này, Sasa đang khóc ức nở, còn tên ấy lao vào nhỏ như con tiêu thân. Chiếc váy hai dây ngắn màu đen trên người nhỏ đang được tên ấy xé toạc. Quái, hắn bịt mắt lại, sao hai chị em này giống nhau kinh vậy? Màu đỏ, muốn gì đó, nó lườm rồi tắt màn hình. Xem vậy đủ rồi, dĩ ngơ ngác, cho xem chút nữa đi. Jin, dẫn con Di về nhà dùng đi. Nó cười nham hiểm, làm gì? Jin ngơ ngác, có liên quan ghê hỉ. Di hừ mũi, có chớ, chỉ cần cậu nói một tiếng. Cậu trở nhanh nhân vật chính liền chứ không phải là khán giả nữa đâu. Luôn phụ họa theo, chính xác, bọn còn lại vỗ tay. Hứ, mặt nhỏ đó còn hơn quả gấc chín. Ư thèm, ha ha ha, cách chương.